Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, Liều Mình Mạo Hiểm. Cái gì? Ngươi dự định ở tại chỗ này? Băng Hy giật mình không thôi. Nhìn hắn sau khi, mới dò hỏi, ở đây rất là nguy hiểm. Lẽ nào ngươi nghĩ được biện pháp gì? Có thể nói không có, cũng có thể nói không có. Lâm Hiên trầm giọng nói. Cỗ lực hút này quả nhiên rất mạnh, quả thực muốn đem nguyên lực trong cơ thể đều cho rút ra ngoài. Lâm Hiên phất tay thi triển U Lan Thánh Hỏa, hỏa diễm như trước có thể nhô, nhưng không bao lâu thì tiêu thất. Đó cũng không phải Lâm Hiên cố ý thu hồi đi, mà là thi triển ra hỏa diễm, ẩn chứa trong đó nguyên lực đã bị rút đi. Tuy nói thi triển U Lan Thánh Hỏa chủ yếu không phải nguyên lực, nhưng xem như là cần điểm chống đỡ. Nếu như hắn không cung cấp nói, bị rút ra sau khi đi, thì không thể thả ra ngoài. Đối với lần này hiện tượng, hắn không có quá kinh hãi. Ở nơi này vậy hấp lực phía dưới, bọn họ là không có bị hấp qua. Nhưng thi triển ra nguyên lực, cũng đơn giản bị hấp qua. Lúc trước chỗ ở phương lúc, sẽ không có loại tình huống này. Ở chỗ này hấp lực cũng quá mạnh, đến mức bị hung hăng hút ra ngoài. Băng Hy là nhìn không thấy tổng thể tình huống, nhưng Lâm Hiên chứng kiến bản thân nguyên lực bị rút ra rời sau, hóa thành năng lượng dung nhập cái này đoàn lục sắc trong linh hồn. Băng Hy tỷ, người nói chúng ta thi triển không được nguyên lực, có phải hay không cái này khỏa đại thụ vấn đề? Lâm Hiên quay đầu hỏi Băng Hy đạo, ngươi là nói, cái này vô tận trong vực sâu gặp phải loại tình huống này, toàn bộ là bởi vì này khỏa đại thụ vấn đề. Băng Hy cau mày, điểm ấy nàng là nghĩ tới, vốn lấy trước đều bị nàng cho phủ nhận. Dù sao tỉ mỉ nhớ tới, tự hồ có hơi quá khoa trương. Cái này vô tận vực sâu rất lớn, cơ hồ là nhìn không thấy bờ, đem khối đại lục này đều chia làm lưỡng khoảng. Trên thực tế cái này vô tận vực sâu vẫn có phần cuối, chỉ là dài là khẳng định. Giả thiết bọn họ bắt đầu từ nơi này hướng bên kia chạy, hầu như muốn chạy cả tháng mới có thể đến. Chính là đối mặt là tử lộ, là cao vót thạch nham. Trừ cái này khỏa đại thụ bên kia bên ngoài, địa phương còn lại nàng thăm dò qua, vô tận vực sâu là có phần cuối. Thế nhưng không bò lên nổi, cũng không bay qua được. Nếu như y theo Lâm Hiên suy đoán, dài như vậy địa phương đều bị cái này đại thụ khống chế, đó thật là có chút quỷ dị tới cực điểm. Thay lời khác mà nói, trực tiếp đem cái này khỏa đại thụ cho diệt trừ, như vậy vô tận vực sâu thì trở thành bình thường phương tùy ý xuất nhập, là nhìn trước mắt đến vẫn có thể có rất tốt giải thích sao? Vừa may ở đây nguyên lực không thi triển được, sẽ bị hung hăng hút đi. Cái này đại thụ hấp thu nguyên lực càng cường hãn hơn. Trừ cái này đại thụ bên ngoài, vẫn có thể có những vật khác sao? Băng Hy cảm thấy Lâm Hiên nói có chút đạo lý, vẫn là thở dài nói. Điểm ấy chúng ta đã sớm nghĩ tới, chính là cái này khỏa đại thụ bằng vào chúng ta lực lượng, căn bản không thể hủy diệt, hiểu rõ đầu nguồn cũng vô dụng. http://choangkiwatui.net không được, chúng ta là có khả năng hủy diệt cái này đại thụ. Lâm Hiên mắt sáng lên nói ra, nói như thế nào? Băng Hy ngẩn ra, nàng nhưng thật ra chưa từng nghĩ loại này phương pháp. Cái này đại thụ sở dĩ không thể hấp thu chúng ta hỏa diễm, nói vậy chính là sản sinh một loại bài xích, nếu như chúng ta vận dụng ngọn lửa này đi thiêu đây. Lâm Hiên nói ra bản thân biện pháp, hắn nghĩ vận dụng trong cơ thể hồng liên nghiệp hỏa, hung hăng rót cái này đại thụ cái đó, thì có thể triệt để thiêu hủy xuống cái này đại thụ. Cái này chỉ là hắn ý tưởng, hắn còn có mặt khác cái phương pháp, chính là tới gần nơi này đại thụ, sau đó đem linh hồn này cho hấp thu vào hồn châu. Đến lúc đó thì triệt để biết là tình huống gì. Quá mạo hiểm. Băng Hy lập tức phủ định cái ý nghĩ này, trầm giọng nói, chỉ cần tới gần nơi này đại thụ, vô luận khí lực rất mạnh, đều có thể khó có thể nhúc nhích. Hơn nữa tỷ lệ thành công cao bao nhiêu, cái này chẳng qua là ta thôi chắc mà thôi. Nói thật ta cũng không có đem cầm. Lâm Hiên ngẫm lại mới lên tiếng. không có nắm chắc cũng dám tùy ý thử nghiệm sao? Băng Hy lắc đầu nói, còn không bằng theo ta trở lại, tiếp tục ở nơi đó chờ đi, nói không chính xác có thể đợi được kết quả tốt. Nàng vẫn là tuyển chọn khuyên bảo Lâm Hiên, khuyên bảo hắn buông tha cái này ngu xuẩn ý tưởng, thật thành công hoàn hảo, nếu như thất bại đây, thực sự là chết chắc. Băng Hy tỷ, ngươi ở nơi này đợi bao lâu? Lâm Hiên chưa cùng nàng ly khai, mà là hỏi ngược một câu. Không sai biệt lắm trăm năm lâu a. Băng Hy thở dài, trong nháy ở chỗ này đã qua trăm năm, lấy tu vi đến xem, cũng không coi vào đâu thời gian. Hư linh kỳ có thể sống thời gian rất lâu, cộng thêm thần thú huyết mạch, sống mấy nghìn năm là không có vấn đề gì. Nhân loại bình thường hư linh kỳ nói, hơn 1000 năm đồng dạng là không có vấn đề. Bất quá thủy chung vẫn sẽ có thọ chung là lúc, ở chỗ này chờ trăm năm lâu, vẫn là không có chờ ra chút kết quả gì đến ngươi cảm thấy tiếp tục chờ tiếp. Thật có thể chờ ra biện pháp đến. Lâm Hiên lắc lắc đầu nói, nếu có thể có biện pháp nói, cũng chính là đột phá đến linh thần kỳ. Vấn đề là khả năng này sao? Nhất là tại loại này hoàn cảnh ác liệt xuống, đột phá hầu như là không có khả năng. Một loại khác trực tiếp nhất biện pháp, chính là phá hủy cây này. Lâm Hiên nói là sự thực. Nếu là có biện pháp nói, bọn họ đã sớm ra ngoài. Hà tất đợi ở chỗ này đây? Yên tâm đi, cái này nguy hiểm để ta làm gánh chịu. Lâm Hiên không chờ nàng đáp lời, liền đem ánh mắt một lần nữa đặt ở đại thụ trên linh hồn. Ánh mắt sáng quắc đạo. Không ai muốn chết, ta chỉ là không muốn ở chỗ này chờ lâu lắm. Hơn nữa ta không có nhiều thời gian như vậy các loại. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta chỉ muốn đọ sức, hắn thực sự là không có quá nhiều thời gian. Liên tục ở chỗ này chờ đợi có biện pháp nào? Nếu thật là mấy trăm năm sau có thể ra ngoài, đến lúc đó Lâm gia đều diệt vong, vậy hắn vẫn có ý nghĩa gì? Hắn hiện tại lưng đeo không biết là tánh mạng mình, còn có toàn bộ Lâm gia trọng trách. Băng Hy ngẩn ra, nàng chợt trầm mặc, ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, nàng thực sự là bị mài xuống tất cả ý chí chiến đấu. Mỗi ngày chính là đang đợi, căn bản không tiến triển chút nào. Như vậy cùng chết khác nhau ở chỗ nào sao? Thật đang đợi cơ hội, nhưng cơ hội này quá mức xa vời. Vô tận vực sâu xuất hiện rất nhiều năm, có ít nhất mấy nghìn năm lâu, thậm chí trên vạn năm lịch sử. Hiện tại không có bị phá hỏng, đủ để chứng nhận tiếp tục chờ đợi nói, chỉ có thể là phí công. Ta đây cũng tới hỗ trợ. Sau đó Băng Hy kiên định nói, trong con ngươi xinh đẹp nhiều một ý chí chiến đấu. Không cần, để ta tự mình đến đây đi. Bằng vào ta hỏa phượng chi tâm hỏa diễm, so với ngươi mạnh hơn nhiều, nếu như ta không thể thành công nói, thêm bạn đi vào là không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên lắc đầu cự tuyệt nàng đề nghị. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên trong cơ thể hỏa phượng chi tâm nhanh chóng điều động. Trong sát na hỏa diễm từ trong cơ thể hắn tăng vọt ra. Mạnh nhất hồng liên nghiệp hỏa bị hắn hoàn toàn điều động ra. Phượng hoàng tộc vương phẩm huyết mạch bị hắn triệt để dẫn động. Hùng một tiếng, cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng bay lên. Nhất định chính là cực kỳ kinh khủng. Băng Hy vội vã lui lại, đồng thời khống chế được trong cơ thể mình huyết mạch chi lực, để tránh khỏi xuất hiện trạng thái mất khống chế. Nhưng ở cái này hỏa phượng chi tâm dưới sự kích thích, nàng bên ngoài thân vẫn là nhô phượng hoàng vũ rực đến, thoạt nhìn cực đẹp. Ta đi trước. Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng, không chút do dự liền hướng đại thụ xông lên. Nếu như ta không thể thành công nói, thêm bạn đi vào là không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên lắc đầu cự tuyệt nàng đề nghị. Convert by King Killer. Hết chương.